phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 699, nữ nhân có bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu man cũng không nghe nổi nữa, muốn đứng dậy, công chúa lại giữ tay nàng ta ý bảo nàng ta đừng động. Bọn họ không biết nàng là công chúa, nếu như biết bảo đảm cho bọn hắn 10 lá gan, chưa chắc bọn hắn dám nói. Nhưng hiện tại nàng càng không thể để lộ thân phận, thân phận bị lộ có nghĩa là vứt đi mặt mũi của đại hướng quốc. Những người đó, vẫn còn đang thảo luận khí thế ngất trời, công chúa nghe không nổi nữa, chỉ có thể căm hận rời đi. Tiểu nhị bưng đồ ăn tới, đó là một trong những món ăn các nàng vừa gọi. Tiểu thư, đồ ăn, vứt hết cho chó ăn, công chúa không vui nhăn mày, tay tiểu nhị run lên, bị cả kinh thiếu chút nữa không cầm nổi cái khay. Đây là món vừa mới xào xong, lại vứt cho chó ăn à, vậy bạc. Công chúa trợn mắt nhìn tiểu man một cái, tiểu man vội vàng để lại bạc, công chúa nổi giận, ô ô, nữ nhân kia sao vậy? Lời nói vừa rồi mặc dù không lớn, nhưng lại thành công truyền tới tai mỗi người trong đại sảnh, một người trong đó không hiểu hỏi. Có bệnh, có người khinh thường hừ lạnh một tiếng, đại tiểu thư nhà giàu, có bạc nên ngứa ngay a, đáng tiếc một nữ nhân xinh đẹp như vậy, vậy mà lại có bệnh. Thanh âm sau lưng, rốt cục đã bay xa, lại đi trên đường, nhìn đám người náo nhiệt, công chúa đột nhiên cảm giác vô cùng nhạt nhẽo. Bọn họ bề bộn nhiều việc cũng rất hạnh phúc, nhưng nàng, ở quốc gia xa lạ này, ở nơi xa lạ này, cuối cùng chỉ là một người ngoài. Vốn tưởng rằng, tất cả những gì mình bỏ ra đều rất đáng giá, nhưng mọi chuyện, ở trong mắt người khác, nàng cũng chỉ là một người vô lại mà thôi. Tâm, bỗng nhiên cảm thấy mệt chết đi, mệt chết đi. Hiền Vương đã trở về phủ một khoảng thời gian, giữa bọn họ, ngay cả một câu nói chân chính cũng không có, cách trương.